Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 752. World of Warcraft thật lớn đánh sâu vào. Ngày 25 tháng 3, Well công ty, Will nhìn World of Warcraft Open Beta tin tức về sau, yên lặng mà uống một ly cà phê. Tuy rằng nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại dị thường bực bội. World of Warcraft thất lợi nhưng hắn cảm giác mình cầm một cái đại kim khoáng ném cho kia ra tên là Empire Dawn, công ty nhỏ. Hắn sao có thể không bực bội World of Warcraft tại Closed Beta thời điểm Will có chơi đùa. Chơi đùa về sau hắn phát hiện trò chơi này bên trong bản đồ thực khổng lồ. Chức nghiệp cũng thực đa dạng. Hơn nữa từng màn cốt truyện cho người ta một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhưng chơi cảm giác. Ngay cả Will đều không thể không thừa nhận mình bị World of Warcraft cấp hấp dẫn. Dạng này trò chơi, người chơi khác như thế nào ngăn cản được ở dụ hoặc côn tê ở Will tiên sinh? Nội chắc sao? Nội chắc đã bắt đầu. World of Warcraft đã có bao nhiêu người, nước Mỹ bên này đăng nhập người sử dụng không sai biệt lắm có 300 vạn. 300 vạn, cái này chỉ là dự đánh giá số liệu. Chính xác số liệu chúng ta tải, viễn trình, trò chơi bên kia chúng ta tạm thời tra không đến. Không được này khoản World of Warcraft hỏa bạo trình độ sẽ không hạ với phía trước Clash of the Titan. Làm không hảo sẽ so Clash of the Titan Open Beta thời điểm càng hỏa. Nghe được số liệu này về sau, Will nhắm hai mắt lại. Tâm tình của hắn càng thêm đến phiền não. Có chút thịt đau. Đã từng Clash of the Titan Open Beta thời điểm ngày thứ nhất nước Mỹ đăng ký người sử dụng là 500 vạn tả hữu. Đương nhiên, đó là một ngày người sử dụng lượng, mà World of Warcraft đâu gần nửa ngày liền 300 vạn. Tuy rằng Clash of the Titan Open Beta thời điểm máy vi tính phổ cập số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là lấy Internet là chủ, xa không bằng hiện tại, nhưng ai đều không có biện pháp phủ nhận World of Warcraft liền tính tại thời đại kia cũng có thể bạo hỏa. Rốt cuộc Clash of the Titan không có Miles Davis, không có như vậy tinh tế phim tuyên truyền, đồng thời cũng không có ngay từ đầu chỉ làm thành lớn như vậy oanh động. Will tiên sinh ngươi còn hảo đi. Nhìn Will nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu về sau, Conte vô ý thức quan tâm hỏi. Vô sự đúng, hiện tại phần lớn Internet người chơi đều ở chơi World of Warcraft đi. Đúng vậy, cả nước lớn nhất mấy nhà Internet 80% đều ở chơi World of Warcraft. Rất nhiều Clash of the Titan người chơi đều tại phía chính phủ phát thiếp nói cáo biệt Clash of the Titan. Ước tại World of Warcraft gặp mặt ngay cả đế quốc của chúng ta hôm nay người sử dụng thượng tuyến lượng cũng ít một số lớn World of Warcraft, thế thật sự là quá hung mãnh. Will nghe được này thời điểm tiếp tục trầm mặc, tâm bên trong sớm đã hối hận đến không được. Đã từng có một cái cơ hội phóng ở trước mặt hắn, hắn không có quý trọng, chờ đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp. Trên thực tế World of Warcraft vốn phải là bọn họ đại lý trò chơi. Conte, như vậy đi, tại trong đế quốc là một lần hơi chút đại hình một điểm tuyên truyền hoạt động. Trước ổn ở người chơi không cần chảy tới trong World of Warcraft lại nói. Mau đi, hào. Nước Mỹ BBC công ty, World of Warcraft hôm nay lần thứ hai bước lên nhân khí bảng đệ nhất. Cầm Clash of the Titan cấp chấn áp xuống. Nước Mỹ hàng ngày cùng online 300 vạn người chơi, giờ này khắc này co lại đến 1,5 triệu, trực tiếp co lại đến một nửa. Clash of the Titan khai phát người kiêm lão bản Smith nhìn số liệu này về sau, tức khắc cảm giác tâm tình lạnh thấu nửa thanh. Theo sau đang xem đến các đại diễn đàn game bên trong về World of Warcraft cùng Clash of the Titan bình luận về sau, hắn ý thức được chuyện này nghiêm trọng. 2 năm Clash of the Titan, người chơi già dặn kinh nghiệm. Giờ phút này tuyên bố tạm thời rời đi Clash of the Titan. Các huynh đệ, mọi người Azeroth thấy, Clash of the Titan là một loại tình cảm. Tại 4 năm trước, Clash of the Titan bản đồ làm được rất tinh tế. Nhưng là mấy năm nay Clash of the Titan làm được càng ngày càng không nghiêm túc. Bắt đầu đâu cũng có. Hơn nữa mà rất nhiều bản đồ ngươi tạp đi vào, ngươi cũng chỉ có thể rời khỏi tới hơn nữa, còn có thật nhiều phụ trợ ngoại quải phần mềm thật xin. Lỗi, đối lập World of Warcraft, ta chỉ có thể cấm biệt, thực xin lỗi các vị. Ta đi, ta tại World of Warcraft tuyển bộ lạc. Các ngươi đâu, bộ lạc vạn tuế, thú nhân vạn tuế, từng cái thiệp. Hơn nữa người chơi sói mòn lượng nhường Smith thật sâu mà thở ra một hơi. Ngươi nói, đây chỉ là World of Warcraft mới vừa open beta thời điểm rầm rộ. Chờ thời gian dài, các người chơi sẽ tự động trở về Clash of the Titan có lẽ. Mọi người sẽ như vậy nghĩ, nhưng là Smith lại không như vậy nghĩ. Clash of the Titan sở dĩ mấy năm nay có thể lửa như vậy chặt chẽ mà thành là giới game một bá. Cái này hoàn toàn tiếp cận đồng hành phụ trợ. Rốt cuộc cùng mặt khác trò chơi so sánh, Clash of the Titan xác xác thật thật tương đối sáng tạo tinh xảo. Hơn nữa có nhất định tuyên truyền bảo đảm, Clash of the Titan cuối cùng vẫn luôn sừng sững không cũng. Nhưng là làm World of Warcraft đột nhiên xuất hiện về sau, Clash of the Titan liền bắt đầu mềm nhũn, mặc kệ là hình ảnh vẫn là tuyên truyền lực độ cũng không sánh nổi World of Warcraft. Tuy rằng, có open beta lực đánh vào tại, nhưng là Smith lại cảm thấy mình cần thiết muốn cẩn thận. Trầm mặc hồi lâu về sau, hắn cấp công ty tất cả mọi người phát một cái tin tức. Hôm nay nhằm vào World of Warcraft khai một lần hội nghị. Công ty toàn thể bộ môn hy vọng đều có thể tham dự, ngàn vạn lần không nên coi khinh bất kể đối. Thủ nào, World of Warcraft tất nhiên là cường địch, ngày 30 tháng 3. Phong bạo sậu thăng World of Warcraft Open Beta gần ngày thứ 5. Liền nhấc lên một trận không gì sánh được điên cuồng phong bạo hoa hạ. Chỉ cần ngươi đi tiến Internet, ngươi liền có thể nhìn đến một đám giúp thanh niên ngồi tại trong quán Internet chơi World of Warcraft, đồng thời liên lên giọng nói. Tất cả mọi người tại hạ các loại phó bản, đủ loại chức nghiệp, nhìn một cái thuần một sắc toàn bộ đều là World of Warcraft. Internet bên ngoài các trường đại học thanh niên nhóm đều trò chuyện về World of Warcraft. Một ít tin tức, bao quát nghề nghiệp cùng chủng tộc mạnh yếu, còn có trang bị thuộc tính cùng sắp mở ra phó bản tình huống mới đầu trò chuyện đều rất bình thản. Nhưng nói chuyện tán gẫu, tựa hồ không giải thích được liền trò chuyện ra một chút hỏa khí. Thậm chí còn có tin tức truyền ra tới, mấy người sinh viên đại học thế nhưng là bộ lạc hoặc người liên minh mà quần thể ẩu đà. Liền tính bị trảo tiến cục cảnh sát về sau như cũ điên cuồng mà trào phúng hai bên này. Các đại diễn đàn game bên trên càng không cần phải nói. Soát các loại về World of Warcraft trò chơi công lược, cốt truyện phân tích còn có một bộ phận trang bị tài khoản giao dịch không thể tránh khỏi. World of Warcraft tựa như một đầu cự thú giống nhau cắn nuốt bọn họ người chơi. Nhường thế giới 80% trở lên trò chơi đều chịu này ảnh hưởng. Bị cái này trấn áp. Đương nhiên, lão hổ phát sóng trực tiếp lưu lượng tại Open Beta 2 ngày về sau. Lưu lượng trong nháy mắt vừa lớn ngã thậm chí té ngã thung lũng thiên tín trò chơi. Hứa Hoành lại một lần tìm được Mã Hoa Minh. Hắn tìm Mã Hoa Minh mục đích chỉ có một cái. Bởi vì là World of Warcraft tàn sát bừa bãi, lão hổ phát sóng trực tiếp lưu lượng trong nháy mắt thấy đế. Mã Hoa Minh nhíu mày, chỉ trở về Hứa Hoành một câu. World of Warcraft ảnh hưởng không vẻn vẹn chỉ là người phát sóng trực tiếp livestream lưu lượng. Còn ở cướp bóc chúng ta người chơi thần thoại mỗi ngày tại tuyến nhân số đều ở giảm bớt. thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm rớt đến tại tuyến nhân số 5 vạn, kia mã cuối cùng. Ý của ngươi là, ngươi trước tạm thời ổn ở. Chúng ta còn muốn nhằm vào World of Warcraft khai một hồi hội nghị, mã Hoa Minh biểu tình. Cũng không tốt xem, có điểm âm trầm, World of Warcraft có chút điên cuồng. World of Warcraft điên cuồng đến thật sự là làm người khó có thể ngăn cản hắn biết World of Warcraft rất mạnh, nhưng là World of Warcraft khủng bố như vậy là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Hắn cần thiết cùng mặt khác công ty game cùng nhau liên hợp lại châm đối với chuyện này là một cái biện pháp, nói cách khác tại World of Warcraft trùng kích vào. Không biết bao nhiêu khoản game online sẽ sụp đổ, mới đồ vật quật khởi, cũ đồ vật tự nhiên mà vậy sẽ bị thay thế. Đây là từ xưa bất biến đạo lý. Ngày này, Hoa Hạ cơ hồ một nửa trở lên công ty game đều cảm nhận được công ty mình bánh kem bị động sau đó. Đều giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, làm ầm ĩ đến xoay quanh. Đoạn thời gian bên trong, những trò chơi này không nhất định sẽ cho ra vấn đề. Nhưng là cứ thế mãi đi xuống, ai đều không thể xác định tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Ngày 31 tháng 3 buổi sáng, mặc kệ là nước Mỹ, vẫn là Hoa Hạ, hoặc là Nhật Bản, vẫn là Hàn Quốc, tất cả người chơi đều phát hiện mình bổn quốc trò chơi hoặc là đẩy ra cách chơi mới, phó bản mới, hoặc là khai ra đủ loại dụ hoặc người phúc lợi, hoặc chính là thăng cấp đổi mới mới nhất bản, ngoạ tàu cái này World of Warcraft nên không sẽ cầm thế giới trò chơi cách cục đều thay đổi đi, đúng rồi. Ngươi xem qua Hàn Quốc tin tức sau Hàn Quốc truyền kỳ thế giới cũng càng tân bản bồn. Đẩy ra 3D bản, đồng thời tại các quốc gia tổ chức từng hồi xá cơ so thi đấu. Càng mời Hàn Quốc chứ danh nữ tinh, Lâm Thanh Nhi làm vì lần này tuyên truyền chủ yếu minh tinh chi lấy một, Hoa Thiên A. Nữ thần A, các người chơi nhìn đến diễn đàn game cùng thiếp ba bên trên đủ loại hoạt động về. Sao? Tất cả mọi người ý thức được World of Warcraft tựa hồ chính tại đem thế giới trò chơi cách cục lãnh. Tới rồi một hướng khác đi hoa kim, nhiều ít lại rớt, đúng vậy a. Nhân khí chủ bá Lưu Nha Nha nhân khí cũng té thung lũng, thậm chí ngay cả viễn trình, phát sóng. Trực tiếp một ít nhị lưu chủ bá cũng không sánh nổi, cái gì hiện tại cũng không sánh nổi nhị lưu. Chủ bá, Hứa Hoành nhìn, lão hổ. Phát sóng trực tiếp điên cuồng hạ lạc số liệu về sau. Đột nhiên trở nên hoảng hốt. Phát sóng trực tiếp livestream không phải Weibo. Không phải người mua lưu lượng liền có thể cầm nhiệt độ oanh đi lên. Rất nhiều lúc đều là tiếp cận tích lũy mới được. Hứa Hoành trong nháy mắt bắt đầu hối hận sáng tạo. Lão hổ, phát sóng trực tiếp cùng Lục Viễn Giang. Nhưng là hiện tại đều thành như vậy. Lão hổ. Phát sóng trực tiếp, không thể từ bỏ, không phải rốt cuộc đây là tạp tiền nện xuống đi. Nếu từ bỏ, hắn chính là ngạnh sinh sinh mệt tiền A, làm sao bây giờ còn có thể làm sao. Trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc lại triệu tập mọi người chuẩn bị khai một hồi nhằm vào World of Warcraft hội nghị ngươi. Nói hướng Lục Viễn nói, ấy nấy, hòa giải sao có thể hắn mặt mũi còn cần hay không ngày 1 tháng 4. Hollywood. Lục Viễn ngủ một cái lười giác, sau đó ngáp từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, nhìn lên ở giữa về sau, chỉ thấy là 10 giờ sáng, vừa vặn di động vang lên, hắn nhận được đại lưu điện thoại, Lục Tổng, chúng ta thành công, chúng ta đạt được thành công lớn nhất, đầu điện thoại bên kia. Đại lưu hưng phấn đến phảng phất muốn khóc, chúc mừng, đúng. Phòng ngừa hệ thống ngươi có hay không thiết trí, phòng ngừa hệ thống, đúng vậy a. Quy định trẻ vị thành niên lên mạng thời gian, cái lưới này đi còn có thể tiến vị thành niên sao? Mặc kệ có vào hay không, đều muốn thiết trí một chút, một cái thân phận chứng, nhiều nhất đăng ký 2 cái tài khoản, minh bạch, cùng đại lưu hàn huyên một ít chuyện về sau. Lục Viễn duỗi lười eo lại đánh ngáp đi ra gian phòng. Theo sau hắn nhìn đến công ty, trong đại sảnh ngồi một người mặc váy dài trầm mặc thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn đến Lục Viễn về sau, đệ nhất thời gian ngưng trọng mà đứng lên. Lục tổng, ta luôn cảm thấy không đúng. Làm sao vậy? Chúng ta chuyện tranh xã có một người gọi là Lý Tư công nhân vào tháng trước cuối tháng thời điểm từ chức. Từ chức? Đúng, phía trước ta cảm thấy không có gì, nhưng là ta luôn cảm thấy người này là mang theo bí mật gì đi. Liền tiền lương cùng tiền thưởng đều không cần liền đi rồi, hiện tại cũng không liên lạc được hắn. Ấn lý thuyết, hắn hẳn là thực thiếu tiền mới đối, hơn nữa lúc đi có chút lén lút. Cùng ngày suất liên tục thuê nhà đều dọn, có cái này trở về sự tình. Ta luôn cảm thấy là lạ, cho nên tới tìm ngài, hẳn là gặp được chuyện gì đi. Tóm lại, ta cảm thấy rất quái lạ, tư liệu của hắn ngươi có sao? Có. Ta mang tới. Được, ta xem. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.